Linh Nô Hận, chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 1. Hôm nay là quốc yến, sứ thần các nước đến chúc mừng, nhưng trong điện lại yên tĩnh lạ thường, mọi ánh mắt đều nhìn chăm chú vào ta, vì giờ đây, ta đang đứng trên một chiếc đờ ý pha lê nhảy múa. Chiếc đờ ý pha lê cỡ bàn tay được một cung nữ giơ cao trên đầu. Ta che mặt bằng lụa mỏng. Trên chiếc đờ ý pha lê tự do múa may, theo động tác ta vung tay áo, uốn ngong eo, từng đợt hương thơm thoang thoảng trong không khí, ánh mắt chuyển động, tất cả mọi người giống như bị câu hồn. Lạc phách, ta nhìn thẳng vào hoàng đế đang ngồi ở phía trên, hắn cũng nhìn ta chăm chú, nhưng quý phi bên cạnh hắn, ánh mắt oán độc, sắp xoắn nát tấm khăn thêu trong tay. Một điệu nhảy kết thúc. Trong đại điện im lặng như tờ, sau đó bùng nổ tiếng trầm trồ khen ngợi như thủy triều. Sứ thần nước Nguyệt Thị mặt đầy kiêu hãnh, tiến lên một bước, hành lễ, bệ hạ, đây là lễ vật của quốc vương ta dâng lên bệ hạ. Hoàng thượng nghe vậy, mắt sáng lên, vẫy tay ra hiệu cho ta tiến lên, ta theo lời tiến lên, gỡ bỏ khăn che mặt, chỉ nhìn thẳng vào hoàng thượng. Cũng không hành lễ, nhưng lúc này, không ai trách ta thất lễ. Khoảnh khắc khăn che mặt rơi xuống, khắp đại điện truyền đến tiếng hít thở dồn dập. Hoàng thượng cũng ngẩn ngơ trong chốc lát, một hồi lâu sau vẫn không thể hoàn hồn. Ta nhìn sang quý phi bên cạnh, ả mặt không đổi sắc, nhưng tấm khăn thêu trong tay vẫn không thoát khỏi số phận bị xé nát. Ta biết, bước đầu tiên, ta đã thành công. Đêm ấy, ta múa một điệu đã thành danh, dung mạo khuynh thành, tiếng tăm vang dội khắp thiên hạ. Ngày hôm sau, ta được phong làm Nguyệt Chiêu Nghi với tốc độ chưa từng có. Quà thưởng như nước chảy được đưa vào cung của ta. Hoàng đế Tiêu Dật chưa từng lập hậu, độc sủng quý phi, ta là người đầu tiên trong hậu cung này có thể chia sẻ sủng ái cùng quý phi. Nhưng, đây chỉ là món khai vị. Ta ra lệnh cho người lui xuống, đóng cửa sổ lại, lấy ra một lọ sứ từ dưới hộp trang điểm. Vừa mở nắp, chuẩn bị lấy viên ngọc hoa hoàn bên trong ra ăn thì quý phi đột ngột xông vào. Tốt lắm, bị ta bắt gặp rồi. Để ta xem yêu nữ ngươi rốt cuộc giấu bí mật gì. Ả nắm chặt lấy cổ tay ta, móng tay nhọn hoắt cào rách da thịt ta. Ta vội vàng quỳ xuống vấn an. Quý phi nương nương sao lại đến đây? Đừng có đánh trống lảng. Ta hỏi ngươi, trong tay ngươi là thứ gì? Quý phi không hề bị ta đánh lừa. Trong nháy mắt, 5-6 cung nữ ma ma phía sau cùng nhau tiến lên. Bẻ tay ta ra, cướp lấy lọ sứ và viên thuốc. Ngón tay nhuộm móng của quý phi nhặt viên thuốc lên ngắm nghía tỉ mỉ. Đây là thứ gì? Ta đành phải quỳ xuống đất. Ngoan ngoãn trả lời, loại thuốc này tên là ngọc hoa hoàn, uống vào có thể khiến da dẻ trắng như tuyết, thân hình nhẹ nhàng, xương cốt thơm tho. Quý phi ngồi trên ghế, tay mân mê lọ sứ. Bản cung đã nói, người có thể múa trên lòng bàn tay, thế gian hiếm có, muội muội người lại có thể làm được. Xem ra, đều là công lao của ngọc hoa hoàn này. Ta cúi đầu không dám nói gì. Nha hoàn của ả lục lọi tẩm cung của ta, lại tìm được một lọ ngọc hoa hoàn trong ngăn kéo đầu giường của ta. Lúc này ta rốt cuộc không thể bình tĩnh, rưng rưng nước mắt, ánh mắt cầu xin nhìn ả, nhưng quý phi vẫn không hề lay động. Ả bóp chặt cằm ta, nghiến răng nghiến lợi nói, Lê Hàn Nguyệt, bản cung coi trọng đồ của ngươi là đang coi trọng ngươi rồi. Ngươi đừng không biết điều. Nói xong, ả hung hăng hất đầu ta sang một bên. Ta không nói gì thêm, chỉ mở to đôi mắt đẫm lệ, nhìn ả mang tất cả ngọc hoa hoàn đi. Cho đến khi trong phòng không còn một bóng người, ta mới lau khô nước mắt, từ từ đứng dậy, chỉnh lại búi tóc và xiêm y, miệng nở một nụ cười vui vẻ. Ta có thể múa trên lòng bàn tay, không phải vì ngọc hoa hoàn, mà là bởi vì ta là một con linh miêu, ngay cả khi hóa thành hình người, ta vẫn nhanh nhẹn và uyển chuyển như mèo, có thể nhảy múa trên đờ ý pha lê. Còn về ngọc hoa hoàn, ta hy vọng quý phi tốt nhất nên ăn hết, không để thừa một viên nào. Đây chỉ là món ăn thêm ta dành cho ả. Hai tộc linh miêu chúng ta vốn dĩ sống vô lo vô nghĩ trên núi tuyết. Đỉnh núi tuyết linh khí dồi dào, chúng ta thích nhất là ẩn hiện vào ban đêm. Vì vậy chúng ta là những người đầu tiên phát hiện ra phương pháp tu luyện hấp thụ linh khí từ mặt trăng. Chúng ta cũng thích nằm yên trong kẽ đá, hốc cây vài ngày, hấp thụ linh khí của trời đất. Lâu dần, nhiều người trong tộc đã khai mở linh trí. Phụ thân, mẫu thân, thúc bá của ta cũng đã tu luyện thành nội đan. Chỉ cần chờ thêm một thời gian nữa là có thể độ kiếp hóa thành người. Ta là con linh miêu có thiên phú nhất trong cả tộc. Tốc độ tu luyện cực nhanh, cũng là người kết ra nội đan sớm nhất. Hôm đó, ta như thường lệ đi dạo trong rừng, tình cờ ăn phải rễ cây nhân sâm vạn năm tuổi. Trong nháy mắt, linh khí trong cơ thể ta cuồn cuộn, giống như muốn bộc phá. Ta vội vàng tìm hang động bí mật nhất sâu trong rừng tuyết, chuẩn bị độ kiếp. Lần này nếu độ kiếp thành công, ta sẽ có thể hóa thành hình người, có thể nói tiếng người. 7 ngày sau, ta vượt kiếp thành công, trở về rừng tuyết, muốn báo tin vui này cho mọi người trong tộc. Nhưng mặc cho ta kêu gọi ngàn vạn lần, vẫn không có tiếng hồi âm của đồng loại. Ta bới lớp tuyết dày, quyết định đào sâu 3 thước đất cũng phải tìm được bọn họ. Cuối cùng, ta đã tìm thấy rồi. Tìm thấy hộp sọ và bộ xương trắng tinh của họ. Ta đã đào bới 7 ngày 7 đêm. Cuối cùng cũng tìm được hài cốt của toàn bộ người trong tộc. Đồng thời phát hiện ra dấu vết than củi đốt nồi để lại trên tuyết. Tim ta thắt lại, ta sử dụng thuật pháp viên quang. Nhìn lại quá khứ, chứng kiến cảnh tượng khiến khóe mắt ta nứt toác ra. Núi tuyết trắng xoa nhuốm màu đỏ chói mắt. Người trong tộc của ta đều đã chết dưới lưỡi dao của Tiêu Dật. Chỉ vì quý phi yêu thích lông linh miêu được mệnh danh là vàng mềm, Tiêu Dật liền dẫn ả đến núi tuyết săn bắn. Nói là săn bắn, thực chất chẳng khác gì tàn sát. Linh miêu thích ăn thỏ tuyết. Bọn chúng thả thỏ tuyết đã tẩm thuốc mê để dụ dỗ người trong tộc của ta. Yêu thú chưa độ kiếp vẫn cần phải ăn uống. Người trong tộc ta không hề đề phòng, nào ngờ loài người lại hiểm độc đến vậy. Ăn thịt thỏ tuyết, người trong tộc ta ngã gục xuống đất, không thể chống cự. Tiêu Dật lạnh lùng cưỡi trên con ngựa tốt hãn huyết, ôm quý phi đang không ngừng cười duyên trong lòng, chỉ huy binh lính lột da rút gân, mặc kệ bọn chúng ăn thịt uống máu, nội đan lại càng bị những tên lính đó ăn vào trong bụng. Nhưng nội đan của động vật đối với con người không có tác dụng gì. Chỉ là rất ngon mà thôi. Vì hát, thêm mờ muốn ăn uống. Bọn chúng mổ hết nội đan của tất cả người trong tộc. Nấu lên ăn, thương thay cho muội muội ta vừa mới khai mở linh trí. Nội đan chỉ to bằng hạt dưa. Bọn chúng cũng không tha. Ta đứng trong tuyết rất lâu, cho đến khi lớp tuyết trắng xóa một lần nữa phủ kín lên những bộ hài cốt kia. Sau đó ta biến thành hình người, cứu thiếu nữ bị nước Nguyệt thị bắt cóc, thay nàng ta làm lễ vật, dâng cho Tiêu Dật. Câu chuyện tình yêu ngọt ngào của vị đế vương si tình và quý phi nũng nịu, quả thực vô cùng lãng mạn, nhưng ta cảm thấy, câu chuyện về đế vương tàn bạo và quý phi độc ác cùng chết với nhau sẽ càng đặc sắc hơn. Thứ quý phi quan tâm nhất đơn giản chỉ là sủng ái của Tiêu Dật. Vậy thì hãy cướp đi thứ mà ả quan tâm nhất. Ngày ta được phong làm chiêu nghi, Tiêu Dật đã lật thẻ bài của ta. Khi hắn đến cung của ta, ta đang chơi ném tuyết với các cung nữ. Trong sân, tuyết bay tán loạn đầy trời, y như đỉnh núi tuyết mà ta yêu thích nhất. Ta là linh miêu, không có khái niệm gì về cấp bậc trong cung. Các cung nữ đều còn trẻ, chẳng mấy chốc đã cùng ta chơi thành một nhóm. Lúc này, Thúy Vi bị quả cầu tuyết lớn của ta ném trúng, nàng quay lại đuổi theo ta khắp sân. Ta mặc một chiếc xà y mỏng màu trắng chạy trong tuyết. Khi chạy áo ngoài trượt đến đầu vai, tình cờ va vào lòng Tiêu Dật. Hắn mày kiếm sắc bén, sắc mặt lạnh lùng, Thúy Vi sợ tới mức lập tức dừng chân, quỳ xuống hành lễ theo quy củ. Nhưng Tiêu Dật vẫn chưa ra lệnh cho nàng đứng dậy. Ta quay đầu nhìn Tiêu Dật, phát hiện hắn đang nhìn ta chằm chằm. Ta buông mái tóc đen dài, trên mặt không thoa son phấn, hai má bị gió lạnh thổi ửng hồng, càng thêm thanh tao thoát tục. Ta ngượng ngùng khép lại áo ngoài, cười nhạt với Tiêu Dật. Cung điện phủ trong tuyết trắng xóa, tinh khôi như được tô điểm bởi phấn và ngọc, cũng không bằng nụ cười mê người này. Tiêu Dật lấy lại tinh thần, cởi áo choàng trên người, khoác lên người ta. Không ngờ Nguyệt Nhi lại nghịch ngợm như vậy. Thích chơi tuyết, sao không mặc dày hơn một chút? Dưới vẻ ngoài quyến rũ ấy lại là một trái tim ngây thơ. Thật thà, sự tương phản như vậy, không có nam nhân nào không động lòng. Tối hôm đó, Tiêu Dật ngủ lại cung của ta. Từ đó bắt đầu một tháng sủng ái chỉ riêng phòng của ta. Cái tên Lê Hàn Nguyệt, từ đó vang danh hậu cung. Đây là vinh hạnh đặc biệt không ai nhận được trừ quý phi. Một thời gian sau, các phi tần trong cung đua nhau bắt chước. Có người mặc áo mỏng chạy trong ngự hoa viên, nhưng cuối cùng lại bị nhiễm phong hàn. Các nàng ta không ai biết được. Ta là Linh Miêu, vốn không sợ lạnh, cũng có người thử nhảy múa trên lòng bàn tay, nhưng không ai thành công. Hoàng thượng đã tặng ta rất nhiều báu vật. Hắn còn đặc biệt sai thợ thủ công tạo ra một chiếc đờ ý pha lê ngũ sắc độc nhất vô nhị, để ta chỉ múa cho một mình hắn xem. Trong mắt người ngoài, ta là hồng nhan chi kỷ với hoàng đế, vô cùng vinh quang. Nhưng ta biết, Tiêu Dật chỉ là nhất thời hát, em mờ muốn cái mới mẻ, chứ không phải thật lòng đối đãi với ta. Cách chương.